Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1575 anh ấy tự nhiên là đồng ý, liền rời khỏi bữa tiệc cùng với Lăng Huyền lúc này, hội đấu giá vẫn tiếp tục Trung Huy dùng thân phận tổng giám đốc sở thị châu Á, được an bài tại vị trí hàng thứ hai. Từ góc độ này nhìn ra ngoài, anh ấy dễ dàng nhìn thấy phía trước Lâm Đỗ Nhã mặt. Người phụ nữ này mọi hành động, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho anh ấy thời khắc này tâm rung động. Ngay tại nơi này phòng triển lãm, Trung Huy nhìn thấy Lâm Đỗ Nhã khóe miệng cười tươi, lông mi dài run nhẹ nhẹ. Trung Huy biết, đó là biểu hiện cô ấy mỗi lần trông thấy đồ vật làm cho cô ấy hứng thú, đều sẽ xuất hiện thần sắc này. Anh ấy ánh mắt từ người phụ nữ trên người rời, chuyển hướng sang đồ vật trên đài. Một chiếc khăn lụa được thêu thùa màu xanh da trời. Khăn lụa phía trên thêu thùa phi thường đặc biệt giống như là thêu một đồ án thiết kế nào đó, anh ấy là chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Trung Huy cảm thấy mới lạ, đồng thời lại không khỏi cảm khái chiếc khăn lụa hoa mỹ này. Trong tâm trí liền không tự chủ được hiện lên hình dáng Lâm Đỗ Nhã đeo lên chiếc khăn lụa này. Làn da của cô ấy vốn rất trắng, chiếc khăn lụa này vừa vặn có thể nổi bật lên cô ấy trắng nõn ôn nhu. Anh ấy muốn mua chiếc khăn lụa này, sau đó lại tận tay mình đến đưa cho Lâm Đỗ Nhã. Trong khi Trung Huy xuất hiện ý nghĩ này, Lâm Đỗ Nhã liền tự mình dơ bảng. Gặp người phụ nữ ấy dơ bảng, Trung Huy đành phải đem dơ lên một nửa bảng cấp tốc thu hồi lại. Anh ấy vốn chính là muốn mua chiếc khăn lụa này, sau đó lại đến đưa cho cô ấy, nhưng bây giờ chính cô ấy mua, vậy anh ấy cũng chỉ có thể coi như thôi vậy. Trung Huy rất thất vọng, xem ra anh ấy chỉ có thể mua cho Lâm Đỗ như những vật khác. Bất quá, lúc này người đàn ông chính mình cũng không có ý thức được anh ấy thế mà lại vì không thể tặng cho Lâm Đỗ Nhã lễ vật mà vô cùng buồn rầu. Cuối cùng, Lâm Đỗ Nhã mua chiếc này khăn lụa với giá 210 triệu. Trung Huy không khỏi lại đem ánh mắt rơi ở trên người cô ấy. Tại app Hola để đọc tiếp nhé. Cô ấy mua được yêu thích trong lòng khăn lụa, khóe mắt đôi lông mày đều nhiễm lên ý cười, giống như là gió xuân phất qua dương liễu đầu cành, nhẹ nhàng phất qua Trung Huy trong lòng, anh ấy cũng kìm lòng không được mà cong lên khóe miệng. Lâm Đỗ Nhã mua chiếc này khăn lụa về sau, đối với còn dư lại vật phẩm đấu giá đều không hứng thú, cũng không có chú ý theo dõi, mà là tựa vào đầu vai của bố cô ấy, lười biếng đùa nghịch sợi tóc của mình. Cái này vừa vặn làm cho Trung Huy một cái cơ hội. Anh ấy nhìn chúng một đôi đeo tai trân châu trong suốt bóng loáng, màu trắng sữa. Anh ấy luôn cảm thấy đôi bông tai này cùng Lâm Đỗ Nhã hôm nay mặc trên người lễ phục rất hợp cho nên, anh ấy liền nhanh chóng đấu giá. Giá cả cũng không phải là rất đắt, chỉ cần 10,5 triệu. Trung Huy mua xong về sau, đúng là cao hứng trong chốc lát, anh ấy lại nghĩ tới người phụ nữ ấy hình dáng đeo lên bông tai, vành tai của cô ấy nho nhỏ tròn trịa, bình thường không nhìn thấy cô ấy đeo bông tai, bất quá cô ấy nếu là đeo lên, khẳng định so bất luận kẻ nào đều thích hợp nhất. Cách chương.